Mãnh liệt kim vụ, chương 40, mắng sớm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén trà cuối cùng vẫn bị đổ nghiêng, nước trà tràn ra, từng vệt nước loang lổ bị khay trà thấm hút. Trần Tĩnh An dựng lại chén trà, cô không ngờ Thẩm Liệt biết cô giả vờ ngủ, mà biết rồi lại không vạch trần cô ngay tại trận. Tôi không biết đâu, giọng cô yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Thẩm Liệt lặng lẽ cười nhạt, ý cười lan đến tận đáy mắt, nếp mí có chút hằn sâu. Cười xong, anh nhìn cô, sao lại căng thẳng đến thế, cứ như thể tôi là ác nhân cướp đoạt dân nữ vậy. Anh đổ nước trà trong ấm đi, rửa sạch lau khô, rồi bắt đầu lại một lần nữa. Trần Tĩnh An thầm, một tiếng trong lòng, anh nhận thức về bản thân cũng rõ ràng đấy chứ. Nhưng thấy anh không đề cập đến nữa, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, cô lấy cớ ôn bài để rời đi trước. Thi cuối kỳ xong, chính là nghỉ hè. Trần Tĩnh An đã sớm đặt vé máy bay từ trước, nhưng vẫn chưa nói với Thẩm Liệt. Buổi tối ở Thiền Loan, trong bữa cơm cô thuận miệng nói. Trường chúng tôi ngày 7 là nghỉ rồi, tôi thi xong trước 2 ngày. Để Kỳ Hoàng giúp em dọn hành lý. Thẩm Liệt ngừng đũa, anh đã rời trường quá lâu, không còn khái niệm gì về các kỳ nghỉ của trường học. Trước đó cũng chỉ biết cô đang ôn thi. Không cần đâu ạ, em thi xong là về ký túc xá thu dọn hành lý luôn, sáng hôm sau bay rồi. Gấp vậy sao? Vâng, trước giờ vẫn vậy, tôi đã nói với ba mẹ rồi. Nghỉ hè bao lâu? 2 tháng, gặp lại nhau, đã là tháng 9. Thẩm Liệt ôn hòa cười cười, không có một chút luyến tiếc nào sao? Nhận ra anh đang nói gì, Trần Tĩnh An lựa lời nói ngọt. Tôi sẽ nhớ anh, ngọt như mật, anh biết rõ những lời này có pha nước, nhưng vẫn vui vẻ nhếch môi. Được, Thẩm Liệt đồng ý nhanh đến mức Trần Tĩnh An cũng có chút bất ngờ. Cô đã nghĩ anh sẽ khăng khăng bắt cô ở lại thêm một thời gian, vé máy bay chỉ cần đổi lại là xong, còn về phía ba mẹ thì chỉ cần nói dối là ban nhạc phải tập luyện thêm. Cô đã nghĩ ra tất cả những lời anh có thể nói, và cả cách để đáp lại, nhưng anh chỉ nói một chữ. Được, khiến mọi sự chuẩn bị trước đó của cô đều trở nên thừa thãi. 2 ngày nữa là thi rồi, sau đó có lẽ tôi sẽ không qua đây nữa. Thẩm Liệt vẫn giữ thái độ tốt đẹp. Nói một chữ. Được, có chút bất ngờ, Trần Tĩnh An cầm lại đũa, trong lòng cuối cùng cũng vui vẻ. Lúc cô tắm xong bước ra, Thẩm Liệt đang đứng ngoài ban công. Rèm cửa đã được kéo sang một bên, chỉ còn lại lớp voan trắng mỏng buông nhẹ, khép hờ. Anh quay lưng về phía cô, chiếc áo ngủ rộng bị bờ vai anh làm căng lên, tạo thành dáng rõ ràng. Trong tay là điếu thuốc đang cháy dở, nghe thấy tiếng cửa mở, anh khẽ quay đầu lại. Rồi tiện tay dụi tắt thuốc vào gạt tàn. Ra đây hóng gió à? Trần Tĩnh An nghĩ ngợi. Hôm nay anh đã chiều theo ý cô. Cô cũng nên có qua có lại. Bèn đi tới. Giờ này, nhiệt độ đã giảm xuống. Dưới màn đêm che phủ, gió hạ thổi hiu hiu, cũng lộ ra vài phần dịu dàng. Cô đứng bên cạnh anh, nhìn ra ngoài. Nơi đây có một vị trí tuyệt đẹp. Tầm nhìn thoáng đãng, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng phồn hoa của thành phố. Ánh đèn sáng không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Trong không khí, còn vương lại mùi thuốc lá rất nhạt. Đứng một lúc, Trần Tĩnh An ngẩng đầu định nói mình phải đi đọc sách. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Thẩm Liệt đã nắm lấy cằm cô, hôn mạnh xuống. Cô đứng không vững, Thẩm Liệt liền nâng eo cô lên, kéo sát vào người mình. Như muốn dán chặt không một kẽ hở. Nhưng như vậy sao đủ, gần như vậy sao mà đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ngọn lửa đã bùng lên, con người sẽ mất đi khả năng suy nghĩ, giống như động vật, mọi hành động đều dựa vào bản năng. Ban công không được che chắn kín đáo, đối với cô nơi này không khác gì bên ngoài. Nghĩ đến khả năng bị trông thấy, hành động của cô có chút kháng cự, nhưng cũng chỉ là con hổ giấy. Cô bị giam cầm giữa hai cánh tay rắn chắc, bị bắt phải đón nhận, chỉ có thể xấu hổ mà nhắm chặt mắt. Đừng ở đây, Thẩm Liệt, đừng mà. Tiếng nói phát ra từ kẽ răng, giọng cô như đang run rẩy, nhưng cũng không hẳn vậy, âm thanh đứt quãng, một vài âm đã bị nuốt vào trong bụng. Tại sao? Thẩm Liệt cố tình trêu chọc hỏi lại, ghé sát vào khóe môi cô, hơi thở hổn hển. Đừng mà, em gọi tôi là gì? Thẩm Liệt, giọng cô mang theo chút nức nở, không có câu trả lời. Anh cắn lên môi cô, rất nhẹ, như đang gặm nhấm. Môi cô nóng lên, cuống lưỡi tê dại. Anh như cố tình trêu đùa cô, đánh sập phòng tuyến tâm lý của cô. Trần Tĩnh An oán hận nói. Đồ khốn, Thẩm Liệt ngược lại còn cười, tựa trán vào trán cô, khẽ bật cười thành tiếng, cũng cho cô cơ hội để thở. Cô nhìn anh, cảm giác cái tính BNTH kia lại trỗi dậy rồi. Không, phải nói là nó vẫn luôn ở đó, chỉ là trước đây được che giấu rất kỹ. Mắng sớm rồi, Thẩm Liệt đột nhiên ân cô, bế thốc lên. Giữa lúc trời đất quay cuồng, cô bị đặt lên giường. Cửa ban công còn chưa đóng, gió lùa vào, tựa như một vị khách quý được mời đến xem. Trần Tĩnh An cắn môi, sắc mặt gần như rớm máu. Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm, những ngón tay với khớp xương rõ ràng cậy mở môi răng cô, rồi buông ra. Trong lòng cô vừa nảy sinh một ý nghĩ đen tối, lại bị anh gian xảo bắt lấy cằm, buộc phải mở miệng, hai người lại một lần nữa hôn nhau. Lần đầu tiên trong 20 năm, Trần Tĩnh An cảm thấy cơ thể mình xa lạ đến thế. Cô như ngọn cỏ khô ven đường, bị một tia lửa bắn vào rồi bùng cháy. Gió thổi qua, ngọn lửa lan ra khắp người cô, nóng bỏng rực rỡ, đến khi bị vò thành tro bụi. Cô không chịu nổi sự dày vò này, là chiếc lá trong gió, là ngọn cỏ không dễ, cô không kìm được mà run rẩy. Thẩm Liệt ghé sát vào tai Trần Tĩnh An, giọng nói trầm khàn thô ráp đầy ma lực, bảo cô đừng sợ. Khi cô nghiêng đầu nhắm mắt, ánh mắt vô tình lướt qua bờ vai anh, đường nét hiện rõ, gầy nhưng rắn giỏi, cơ bắp săn chắc chứ không hề mảnh khảnh yếu ớt. Hơi thở của anh nồng nàn, gần như bao trùm lấy tất cả giác quan của cô, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, vô nghĩa. Cô cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, giả vờ như không cảm thấy gì. Nhưng khi cơ thể bắt đầu có những phản ứng khó kiểm soát, cô không thể kìm nén nổi nữa, chỉ đành cắn chặt môi để ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Có sướng không? Thẩm Liệt hỏi Trần Tĩnh An. Cô ngậm miệng không đáp, trong lòng đã sớm như lửa đốt, sắp thiêu rụi chính mình. Không có gì phải xấu hổ cả, em cũng đã từng học qua các môn văn hóa, học qua sinh vật, biết đây đều là phản ứng bình thường, là phản ứng khi cảm thấy sung sướng. Chưa bao giờ Trần Tĩnh An lại hy vọng mình bị điếc như lúc này, như vậy cô sẽ không cần phải nghe những lời lẽ khốn nạn này của Thẩm Liệt. Cô nắm chặt lấy tay anh, mở to mắt, đôi mắt phiếm hồng ngấn lệ. Cô không muốn tiếp tục nữa, quá xa lạ, cũng quá kỳ quái, cả khuôn mặt Trần Tĩnh An đỏ bừng, gần như phải nghiến răng để thốt ra thành lời. Không phải anh bảo tôi giúp anh sao? Cô không muốn, một chút cũng không muốn. Thẩm Liệt nắm lấy tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác trơn trượt khiến Trần Tĩnh An gần như chết chìm. Anh dẫn dắt cô, nói rằng chuyện này không chỉ là để làm anh sướng. Tôi muốn em sướng trước, việc này còn quan trọng hơn cả việc làm tôi sướng. Giả dối, đạo đức giả, đương nhiên, nếu Tĩnh An của tôi chịu ban phát cho tôi một ít, chỉ một ít thôi cũng đủ rồi. Giọng nói khàn khàn như lời mê sảng, ghé vào tai cô. Cô như con mồi vừa có cơ hội thở đê, ốc để chạy trốn, chưa kịp thả lỏng đã bị một tấm lưới lớn chụp xuống, càng dãy giụa, lưới càng siết chặt. Trốn không thể trốn, Trần Tĩnh An từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, không có sự dẫn dắt của thị giác, các giác quan khác như khứu giác, thính giác và xúc giác lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, bị khơi dậy một cách mãnh liệt. Cô dựa vào từng âm thanh, từng hơi thở, từng cảm giác lướt qua để mường tượng, để tái hiện lại toàn bộ khung cảnh trong đầu mình. Thẩm Liệt cười nhẹ, phải thay ga giường rồi. Trần Tĩnh An giả vờ không nghe thấy. Cô như vừa trải qua một trận ốm nặng, sau cơn sốt cao người đầy mồ hôi. Cô vào phòng tắm rửa mặt, lúc ra ngoài ga giường đã được thay mới. Thẩm Liệt đã tắm ở phòng bên cạnh, mặc một chiếc áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, dựa vào đầu giường. Mái tóc ướt trên trán rũ xuống, trên người anh vẫn còn hơi nước chưa khô, toát lên một sức sống căng tràn. Buồn ngủ à? Trần Tĩnh An mím môi gật đầu. Lúc nãy khi tắm, cô đã nghi ngờ mình có thể ngủ gật. Thẩm Liệt cười khẽ, kéo cô vào lòng, hôn lên má cô. Ngủ đi, Trần Tĩnh An sớm đã nên biết, lời nói của Thẩm Liệt không hề đáng tin. Anh nói, một ít, mà cô lại bị giày vò hồi lâu, cổ tay đau nhức, đến ngày hôm sau ôn bài, đến bút cũng không cầm nổi. Một người như vậy, đến ngày hôm sau lại khoác lên mình bộ vest, ra vẻ một quý ông lịch lãm, ai cũng sẽ không nghĩ đến bộ mặt cầm thú của anh vào ban đêm. Trần Tĩnh An nhắm mắt, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Cô buồn ngủ không chịu nổi, đợi Thẩm Liệt rời đi, cô lại ngủ thêm 3 tiếng nữa, mãi đến trưa mới rời đi về trường. May mắn là đang trong tuần ôn tập, không có lịch học. Thẩm Liệt đồng ý cho cô về nhà đúng hẹn, đồng ý một cách nhẹ nhàng, nhưng thực tế đã sớm nghĩ ra cách đòi lại tiền lãi. Anh đúng là một tên gian thương. Ngày hôm sau thi xong, Kỳ Hoàng nhắn tin nói xe đã chờ ở cổng trường. Hành lý cô đã sớm thu dọn xong, lúc xuống lầu cô tiện tay vứt luôn rác trong phòng. Trên đường ra sân bay, Kỳ Hoàng hỏi về quê cô là Giang Thành. Một thành phố phương Nam, với cầu nhỏ nước chảy, sông trong hồ biếc, chắc hẳn rất đẹp. Thời điểm này đúng là mùa hoa sen hoa súng nở rộ, cảnh tượng nhất định rất ngoạn mục. Trần Tĩnh An sắp được về nhà, cũng có chút hứng thú kể cho anh nghe về quê mình. Cô kể đủ thứ chuyện, ngay cả chuyện đùa trên mạng về rán và chuột cô cũng nhắc tới. Cô đã xem qua một vài bài đăng phàn nàn rằng ở phương Nam, trừ con người ra thì thứ gì cũng to. Lúc cô thuật lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến Kỳ Hoàng không nhịn được cười. Mối quan hệ của hai người cũng gần gũi hơn một chút. Lúc xuống xe, cách xưng hô đã chuyển thành Kỳ Hoàng và Tĩnh An. Kỳ Hoàng đẩy hành lý giúp cô, tiễn cô đến tận cửa sân bay. Có cơ hội tôi sẽ đến đó du lịch, lúc đó lại đến nhờ cô chỉ giáo. Vâng ạ, nếu tôi ở đó, có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Trần Tĩnh An vẫy tay, đi vào trong sân bay, làm thủ tục an ninh, lên máy bay. Sau 2 tiếng bay, máy bay hạ cánh, ba mẹ cô đã sớm chờ ở cửa ra. Cuối cùng cũng tới rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ con cứ lải nhải bên tai ba đến sắp mọc kén luôn rồi. Cứ hỏi mãi có phải chuyến bay này không, có phải tính sai giờ không. Ba xác nhận đi xác nhận lại cũng vô dụng. Ba Trần nhận lấy hành lý, vừa đi vừa than phiền với Trần Tĩnh An về. Tội trạng của mẹ Trần. Mẹ Trần khoác tay Trần Tĩnh An, vừa khẽ lắc đầu vừa liếc mắt ra hiệu rằng có người đang giả bộ. Hành động liên tục xác nhận sự việc là thật, không phải do nghi ngờ, mà vì ba Trần nhớ con đến phát cuồng, không thể kìm nén được sự nôn nóng và mong ngóng đã đè nén bấy lâu. Cả nhà ba người đoàn tụ, bữa cơm đầu tiên là ăn ở nhà hàng. Trần Tĩnh An bị véo mặt, nắn tay, bị hai vị phụ huynh chê gầy quá, không tốt cho sức khỏe. Mục tiêu chính của kỳ nghỉ hè này là phải béo lên 5 cân. Trần Tĩnh An về đến nhà, phòng ngủ không có gì thay đổi. Một vài bộ quần áo mùa hè cô không mang đi học đã được mẹ Trần tìm ra, giặt giũ phơi khô rồi treo lại. Cô tiện tay lấy mặc rất tiện lợi, chăn cũng là chăn mới giặt phơi thơm tho. Cô tắm xong nằm ngửa trên giường, hít hà mùi hương sạch sẽ quen thuộc, thoải mái lăn lộn. Lớn từng này rồi, sao còn như trẻ con vậy? Mẹ Trần dựa vào cạnh cửa. Trần Tĩnh An xoay người, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Mùi vị của quê hương, thích như vậy thì tốt nghiệp xong về hẳn đi, cả nhà ba người chúng ta ở cùng nhau. Ban nhạc ở đây cũng không tệ, với bằng cấp và những giải thưởng con đã đạt được, hoàn toàn có thể vào được. Mẹ Trần cũng không khỏi cảm thán, có lẽ tuổi càng lớn, càng hy vọng con gái ở bên cạnh. Suy nghĩ này, không chỉ mình bà có. Vâng ạ, Trần Tĩnh An cười. Chỉ cần ba mẹ không chê con phiền, sao mà chê phiền được, bây giờ chỉ sợ không được nhìn thấy thôi. Bởi vậy, cả kỳ nghỉ hè Trần Tĩnh An đều dành thời gian để ở bên ba mẹ. Khi ba mẹ có giờ dậy, cô ở nhà luyện đàn. Khi không có giờ dậy, cô lái xe đi du lịch gần nhà, sáng sớm leo núi, buổi chiều theo ba Trần ra sông bơi. Đa số thời gian vẫn là đến bể bơi chính quy, thỉnh thoảng cô cũng đến trường đại học nơi hai vị làm việc. Ngồi trong văn phòng của mẹ, có sinh viên đẩy cửa vào, có chút ngượng ngùng gọi cô là cô giáo, rồi hỏi cô Trần có ở đây không. Cô cũng bất giác ngồi thẳng người, nói rằng mẹ đang có tiết. Sau khi ba Trần biết chuyện, nhất định phải gọi cô là cô Trần nhỏ. Cô Trần nhỏ, hôm nay không có tiết, cùng ba đi đón mẹ con tan làm nhé. Hai cha con vai kề vai xuống lầu, Trần Tĩnh An thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến Thẩm Liệt. Cô cảm thấy phần lớn là do thói quen, chứ không phải vì lý do khác. Cô cũng sẽ nằm mơ, nhiều loại giấc mơ khác nhau, tóm lại đều không mấy tốt đẹp. Trong mơ, cô bị anh bắt nạt rất thảm, mắt cô ướt đẫm, mà trong mắt anh lại không thấy nửa điểm thương hại. Loại giấc mơ này là lần đầu tiên cô gặp phải. Lúc tỉnh dậy, cô có một cảm giác xấu hổ sâu sắc. Có lẽ cô đã bị ám ảnh rồi, Thẩm Liệt cũng đã trở về Thẩm gia. Sinh nhật của Thẩm Kính Sâm, theo thông lệ được tổ chức rất lớn. Người nhà họ Thẩm gần như có mặt đông đủ, chỉ có bà Thẩm là Mạc Lan Y không đến, sớm đã gửi quà về từ nước ngoài. Nhiều năm nay vẫn vậy, không ai để tâm, hai người họ bằng mặt không bằng lòng, làm bộ làm tịch cho có là đủ rồi. Cộng thêm bạn bè thân thiết trong giới chính trị và kinh doanh, số lượng khách mời rất đông, nghiễm nhiên là một vũ đài danh lợi thu nhỏ. Thẩm Liệt và Thẩm Kính Sâm cùng nhau xuất hiện, lời đồn cha con bất hòa tự sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình Thẩm Hiếu Thành cũng có mặt đông đủ, cả nhà trò chuyện vài câu, Thẩm Kính Sâm hỏi thăm tình hình hiện tại của Thẩm Tân và kế hoạch tương lai của cậu, ra vẻ một người gia trưởng đang kiểm tra bài vở. Thẩm Tân giơ tay, vô tư xin tha, bác cả, bác tha cho con đi, con từ nhỏ đã không có chí lớn gì, chỉ sống qua ngày thôi. Thẩm Hiếu Thành hừ cười, con cũng thẳng thắn đấy, là do cậu nuông chiều nó. Thẩm Kính Sâm nói, phải, đều là lỗi của tôi, con cháu nhà họ Thẩm đều bị tôi nuông chiều làm hư hết rồi. Thẩm Hiếu Thành không để tâm mà cười cười, nhiều năm nay, hai anh em họ, một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác. Thẩm Tân giữa chừng trốn đi, lúc đi còn hy vọng Thẩm Liệt yểm trợ cho mình. Anh, thật sự chán quá đi, bắt em ở đây thà bắt em đi tù còn hơn, có thể cân nhắc đấy. Anh ơi, anh cả tốt của em ơi, cả đời này em sẽ nhớ ơn anh. Cút mau, vâng ạ, Thẩm Tân chuồn đi nhanh hơn ai hết. Dạo này chuyện tình cảm của cậu ta có tiến triển, cậu ta biết rõ đàn ông cũng cần phải làm giá một chút, không thể người ta ngoắc tay một cái đã bị kéo lên giường được. Phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, phải tỏ ra yêu mà không thể có được, câu đủ sự thèm muốn thì mới có thể lâu dài. Sinh nhật kết thúc, khách khứa lần lượt ra về, còn lại chỉ có người nhà họ Thẩm. Thẩm Kính Sâm, Thẩm Liệt và Thẩm Hiếu Thành cùng nhau di chuyển đến phòng trà. Thẩm Kính Sâm không có sở thích nào khác, chỉ say mê trà đảo, chủ yếu là để tu thân dưỡng tính. Thẩm Liệt nói, con thử xem sao, không phải con không có hứng thú với những thứ này sao? Thẩm Kính Sâm có chút bất ngờ, thời gian rồi sẽ thay đổi một vài thứ. Thẩm Hiếu Thành ở bên cạnh nhìn, cháu đây là đang múa rìu qua mắt thợ đấy, đã luyện đủ công phu chưa? Cháu thử xem, nhờ chú hai bình phẩm. Thẩm Liệt ngồi xuống bên bàn trà, động tác ra dáng ra hình, có thể thấy là đã dụng tâm học hỏi. Thẩm Kính Sâm nhìn mà không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào, giọng điềm tĩnh bắt đầu nói về cục diện hiện tại của nhà họ Thẩm. Nội loạn bên trong, sóng gió bên ngoài chưa khi nào lắng xuống. Cây càng lớn thì rễ càng sâu, nhưng cũng dễ trở thành tâm điểm. Có biết bao người đang mong chờ nhà họ sụp đổ để thừa cơ chia phần. Trà đã pha xong, Thẩm Kính Sâm nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống, khóe môi khẽ nhếch. Vẫn còn thiếu chút dư vị. Thế à, tôi thấy không tệ mà. Anh cả có phải là quá nghiêm khắc rồi không? Thẩm Hiếu Thành vừa cười vừa bình thản uống cạn một ly. Thẩm Liệt lần này thật sự có tâm. Thẩm Kính Sâm không tỏ ý kiến. Trước và sau sinh nhật đều không được thảnh thơi. Một buổi tụ họp đã thắt chặt lại các mối quan hệ, giao tiếp với những người khác nhau, đòi hỏi phải có thời gian và tinh lực. Thẩm Liệt thỉnh thoảng mới có chút thời gian dành. Trên điện thoại riêng, cuộc trò chuyện của anh và Trần Tĩnh An vẫn dừng lại ở trước khi cô nghỉ hè về nhà. Cô nói sẽ nhớ anh, nhưng lại chưa từng chủ động nhắn một tin nào. Kẻ lừa đảo cũng chỉ biết làm bộ làm tịch trước mặt anh thôi. Ở nhà, Trần Tĩnh An đăng bài lên vòng bạn bè thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng là một bát canh mẹ nấu, chè đậu xanh thanh mát, hạt sen giúp ngủ ngon, hoặc buổi sáng sớm cả nhà ba người cùng lên núi, cô chụp lại bóng lưng của ba mẹ. Cũng có lúc là cảnh cô ngồi chỉ bài cho đứa em họ, dù có bài toán đến chính cô cũng bó tay. Tất cả chỉ là những khoảnh khắc sinh hoạt giản dị, đời thường. Loại sinh hoạt này đối với anh mà nói rất xa lạ. Có chút mới mẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm về đến Thiền Loan, khi chưa bật đèn, chỗ bể cá có ánh sáng. Thường ngày chỉ cần ném vài viên thức ăn cho cá, không thấy chúng ăn bao giờ, cũng không biết chúng ăn gì mà sống. Tắm xong nằm xuống, một bên giường trống không, tay mân mê điện thoại mấy lần, Thẩm Liệt cuối cùng vẫn bấm số gọi đi. Điện thoại của Trần Tĩnh An đang sạc trên bàn, trong nhà có khách, cậu em họ 4 tuổi tròn trịa đáng yêu lại nói ngọt, trắng nõn như viên bánh gạo nếp, lúc nào cũng lẹo đẽo theo sau cô, giọng sữa gọi. Chị ơi, cậu em thích ăn sô-cô-la, cô đang tìm trong tủ đồ ăn vặt thì chuông điện thoại reo lên. Cậu em xung phong đi nhận điện thoại. Em biết nghe không đấy? Trần Tĩnh An cười, tròn tròn tự tin gật đầu. Em biết mà. Cậu bé lon ton chạy tới, cánh tay bụ bẫm chống lên bàn trà, bàn tay nhỏ còn chưa to bằng một nửa chiếc điện thoại. Cậu không cầm lên được, ngón tay điểm qua rồi nghiêng đầu, áp tai vào màn hình điện thoại, má mềm bị ép thành một cục, giọng ngọt hơn đường hỏi. Alo, ai đấy à? Trần Tĩnh An cười, nói đi chứ, chú là ai à? Cháu là Tròn Tròn. Chị đang bận à? Tròn Tròn, ai gọi đến vậy em? Trần Tĩnh An nghĩ là ba mẹ. Tròn Tròn ngây ngô lắc đầu, không nói gì cả, cúp máy rồi. Cậu nói rồi ngẩng đầu lên, ngón tay út lại ấn xuống, rồi lon ton chạy tới, hỏi sô-cô-la đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi đây, Trần Tĩnh An lấy ra cả một túi. Cậu nhóc vỗ tay, mừng rỡ không thôi, vặn vẹo cái mông nhỏ suýt nhảy cẫng lên. Thích quá à, nhưng em không được ăn nhiều đâu, ăn nhiều không tốt cho răng. Để chị nghĩ xem ăn mấy viên nhé, một viên được không? À, không muốn đâu. Tròn Tròn lắc đầu quầy quầy. Vậy thơm một cái, đổi lấy một viên nhé. Tròn Tròn chạy tới, hai tay giơ ra sau như đôi cánh nhỏ, chu mông lên, liên tục thơm. Chụt chụt, vào má Trần Tĩnh An mấy cái. Trần Tĩnh An lừa được em, trong lòng vui sướng, từ trong túi lấy ra ba viên. Nhiều nhất là từng này thôi nhé. Tròn Tròn cảm thấy bị lừa, thở hổn hển xoa xoa mũi, từ lòng bàn tay cô nhặt từng viên một. Tay cậu quá nhỏ, rất khó nắm hết được. Chị xấu, xấu. Trần Tĩnh An cười, ôm cậu vào lòng, yêu chiều không nỡ buông tay mà nựng nịu. Lúc đứng dậy cầm điện thoại, cô mới để ý cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Tròn Tròn đã bấm nhầm nút tắt máy thành nút loa ngoài. Điện thoại là do Thẩm Liệt gọi tới. Sắc mặt Trần Tĩnh An khẽ biến, cô tắt điện thoại đi. Cô không biết tại sao anh không cúp máy, có phải đã bấm nhầm số không? Tròn Tròn được giao cho gì, cô cầm điện thoại ra ngoài, gọi lại. Chuông reo một tiếng đã có người bắt máy. Cô áp điện thoại vào tai, hỏi. Alo, có chuyện gì không ạ? Ừm, có chuyện. Thẩm Liệt nói, anh đã nghe thấy cuộc đối thoại của cô và đứa trẻ. Giọng nói trong trẻo và tinh nghịch, cho thấy cô rất vui vẻ đến mức khiến anh cảm thấy có chút chướng mắt. Trần Tĩnh An im lặng, chờ đợi anh nói, nhưng bên kia cũng theo đó im lặng. Giữa những tiếng rè rè tĩnh lặng của dòng điện, chỉ có tiếng thở khẽ khàng không thể nghe thấy. Thẩm Liệt, anh còn ở đó không? Chờ đợi quá lâu, cô không nhịn được hỏi. Giọng nói trầm thấp mới từ từ vang lên. Em không ở đây, một con cá trong bể đã chết rồi. Tôi nghĩ, nó có lẽ không thích ứng được. Cách chương.